Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 201, hai người nhiệm vụ. Lâm Tú cùng Tần Nguyễn đổ ước, nhìn như đêm qua mới định ra, kỳ thật rất sớm. Trước kia lại bắt đầu. Chỉ là từ hôm qua ban đêm một khắc này bắt đầu, từ âm thầm bị đem đến bên. Ngoài. Tần Nguyễn muốn thắng, Lâm Tú cũng không muốn thua. Trước kia đây chỉ là vấn đề mặt mũi, bây giờ còn thêm một chút tính thực chất ý. Nghe. Cho ăn nàng một bát cháo về sau, Lâm Tú đi tới hậu viện, bắt đầu tu hành. Những ngày này, hắn dị thuật cùng võ đạo, đều ở đây vững vàng tiến bộ, mặc. Dù Minh Hà công chúa không ở bên cạnh hắn, ít đi song tu gấp đôi tốc độ. Nhưng nhiều kim chi dị thuật cùng nhanh chi dị thuật, hắn dị thuật tu hành tốc. Độ, vẫn là so trước đó nhanh hơn một chút. Ngược lại là theo dị thuật tu hành tốc độ càng lúc càng nhanh, chân khí tăng. Trưởng tốc độ, thì có vẻ hơi chậm, dù sao hắn dị thuật tu hành tốc độ là không. Ngừng trưởng thành, võ đạo thì chỉ lấy quyết vu tu thịnh hành ở giữa, ngay từ. Đầu so dị thuật nhanh hơn nhiều, sau này đã bị chậm rãi đuổi kịp. Dục thể muốn nhanh chóng thu hoạch được tăng lên, chỉ có thể chờ đợi lần. Tiếp theo lôi đình rèn thể. Lâm Tú luyện một hồi, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tần Nguyễn mặc một bộ tơ lụa áo ngủ, tựa tại cửa sân, nhiều hứng thú nhìn xem. Lâm Tú tu hành. Nàng bộ đồ ngủ này, là Lâm Tú từ Giang Nam mua về đưa cho nàng. Nàng ngày thường y phục, đều là tầm thường vải vóc, Giang Nam tơ lụa cả. Nước nghe tiếng, Lâm Tú liền mua cho nàng vài thớt tơ lụa, mấy món thợ may. Không nghĩ tới nàng hiện tại liền xuyên đi ra. Cũng không biết nàng là không phải cố ý, tới gần cổ áo hai cái nút thắt, nàng. Căn bản không có chụp, lộ ra mảng lớn tuyết trắng vai. Không cần hoài nghi, nàng nhất định là cố ý. Lâm Tú nhìn nàng một cái, lau lau cái trán, nói, thời tiết nóng quá, đều toát. Mồ hôi. Hắn đem áo cởi xuống, lộ ra cơ bắp rõ ràng thân thể, mặc dù mỗi ngày đều khắc. Khổ tu hành, nhưng Lâm Tú cũng không có đem người luyện rất tráng, mặc. Xong quần áo, thậm chí có chút dáng vẻ thư sinh, cởi quần áo ra, lại là cảm giác. Hoàn toàn khác biệt. Trước kia cùng Ngưng Nhi lén lúc Rio sẽ thời điểm, nàng liền thích cách y. Phục, ở trên người hắn sờ tới sờ lui. Hiện tại hai người gặp mặt đều phải tại Tiết lão quốc công dưới mí mắt, nàng đã. Không có cơ hội như vậy. Lâm Tú nhìn Tần Nguyễn liếc mắt. Không phải liền là lộ thịt sao, ai không biết. Đâu. Nàng lộ cái vai đều che che giấu giấu, không giống Lâm Tú hào phóng như vậy. Toàn bộ đều có thể cho nàng nhìn. Cho dù Tần Nguyễn trong sách cái gì đều nhìn qua, nhưng cũng là lần thứ nhất. Khoảng cách gần như vậy nhìn thấy nam tử thân thể, trên mặt của nàng hiện ra. Một tia ửng đỏ, cũng may là buổi tối, liền xem như ánh trăng sáng tỏ, cũng nhìn. Không ra tới. Nàng dời ánh mắt, nói, đừng quá mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, nàng liền quay người vội vàng rời đi. Lâm Tú nhìn xem nàng hơi có vẻ chật vật bóng lưng, nhếch miệng lên một đạo. Đường cong. Một vòng này nho nhỏ giao phong, hắn toàn thắng Tần Nguyễn. Tần Nguyễn thuộc về loại kia, lý luận tri thức cực kỳ phong phú, nhưng căn bản. Không có thực tiễn kinh nghiệm, không giống Lâm Tú, cái gì đều gặp, nếu bàn. Về đối với người khác phái dụ hoặc chống cự, nàng khẳng định không kịp Lâm Tú. Cái này đơn thuần lại đồ ăn lại mê. Như thế thân thể hoàn mỹ, nàng ngày đầu tiên có thể không động tâm, ngày thứ hai có thể không động tâm, Lâm Tú cũng không tin nàng một mực không động tâm. Tiền viện, nơi nào đó gian phòng, Tần Nguyễn nằm ở trên giường, trong đầu cảnh. Tượng đó còn vung đi không được. Sắc mặt nàng ửng đỏ. Một trái tim cũng ở đây cấp tốc nhảy lên. Khó trách Tiết Ngưng Nhi đối với hắn như thế mê luyến, vừa rồi tại hậu viện. Nàng vậy sinh ra một loại muốn kiểm tra thân thể của hắn xúc động. Nàng sờ sờ có chút nóng lên mặt, nhẹ nhàng thở phào một cái. Khoảng cách bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt, cũng mới không đến một năm. Ngắn ngủi này mấy tháng, nàng quá khứ 20 năm nhân sinh, liền xảy ra. Như thế lớn chuyển biến. Lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tú lúc, nàng chẳng qua là cảm thấy hắn cùng với. Chúng khác biệt, không giống khác nam tử như vậy, đối nàng cực điểm nịnh nọt. Chỉ là vì đạt được nàng. Đương nhiên, hiện tại xem ra, Lâm Tú cuối cùng vẫn là muốn có được nàng. Nhưng nàng sao lại không phải? Nàng thừa nhận nàng đối cái này nam nhân động tâm. Không phải hắn lần thứ nhất cấp cho nàng dù cùng quần áo thời điểm, cũng. Không phải hắn mời nàng ăn cơm, tại nàng ngủ đầu đường thu lưu nàng thời. Điểm, mà là rời đi Tần gia cái kia buổi tối, một cái kia hữu lực ôm. Hắn lúc đầu có thể làm chút khác, nhưng hắn chỉ là ôm lấy nàng. Khi đó nàng, cần, vừa lúc là một ôm. Có lẽ đây hết thảy, đều ở đây nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng nếu là có thể. Dạng này tính kế nàng cả một đời, nàng vậy nhận. Lâm Tú tu hành đến hừng đông, sau đó ngủ nửa canh giờ. Rời giường thời điểm, Tần Nguyễn đã làm tốt điểm tâm, Lâm Tú ở đây ăn một bữa, trở lại Thải Y nơi đó, lại ăn một bữa. Thải Y cùng Tần Nguyễn đều tinh thông trù nghệ, bất đồng là, Thải Y am hiểu. Làm các loại giang nam bánh ngọt, rất được Quý Phi Nương Nương yêu thích. Quý Phi Nương Nương thậm chí nhận nàng làm em gái nuôi. Trong âm thầm, các nàng đều là lấy tỷ muội tương xứng. Tần Nguyễn thì rất biết làm chuyện thường ngày, cùng với nàng sinh hoạt, sẽ có một loại tiểu phu thê sinh hoạt cảm giác, chỉ có hai người các nàng thời điểm. Loại cảm giác này lại càng phát mãnh liệt. Thải Y cùng Triệu Linh Quân tại phòng tân hôn chung đụng rất hòa hợp, tính cách của nàng, cùng bất luận kẻ nào đều có thể rất tốt ở chung. Sau khi ăn cơm xong, hai người còn hẹn nhau cùng ra ngoài. Lâm Tú đương nhiên cũng được đi theo các nàng đằng sau. Trên đường đi, Lâm Tú tự nhiên thu được không ít ánh mắt hâm mộ, có thể lấy được hai vị tuyệt đại gia nhân, thê thiếp quan hệ trong đó còn như thế hòa. Thuận, giống như là thân tỷ muội một dạng, nam nhân kia không ao ước. Ban ngày ao ước, ban đêm thì càng ao ước rồi. Lâm Tú xem hiểu này chút nam nhân ánh mắt. Nhưng thật đáng tiếc. Hắn thật đúng là không có như thế phúc khí, có thể hưởng đến đông đủ nhân chi phúc. Hắn đời trước mặc dù tình cảm trải nghiệm phong phú một chút, thế nhưng không có làm trái loạn kỹ sự tình, không có tham gia qua cái gì thịnh yến. Cũng không có quá nhiều người vận động. Sở dĩ hắn nhất định phải thắng Tần Nguyễn. Triệu Linh Quân cùng Thải Y ở phía trước mua mua dạo chơi, một canh giờ. Sau, mới trở lại trong nhà, về sau. Lâm Tú lại cùng Thải Y mang theo Từ Giang. Nam mua tiểu lễ vật, đi Lê Hoa Uyển nhìn chủ gánh cùng nàng tiểu tỷ muội. Trên đường, Thải Y đối Lâm Tú nói, Triệu tỷ tỷ người thật sự rất tốt, nàng còn dạy ta tu hành đâu. Lâm Tú tại nàng trên mông vỗ nhẹ, nói, ngươi rốt cuộc là bên nào? Thải Y đỏ mặt, nói, ta đương nhiên là tướng công bên này. Triệu Linh Quân đích xác đối Thải Y rất tốt, nhưng là đại hôn chi dạ, không rên. Một tiếng, đem hắn một người nhét vào phòng cưới, đây là người làm sự. Bất quá nàng sau này chủ động để Thải Y vào cửa, cũng coi như đền bù Lâm. Tú, hai người ân oán đã xóa bỏ. Nàng có thể đối Thải Y tốt, Lâm Tú cũng rất cảm kích nàng. Dứt bỏ nàng động phòng chi dạ không làm người sự tình, Triệu Linh Quân quả. Thực là hắn lý tưởng nhất thê tử, không có cái thứ hai. Đến Lê Hoa Uyển, Thải Y đem lễ vật phân cho đám người. Sau đó liền cùng chủ gánh tại lầu hai học tập nhạc cụ. Lâm Tú lúc đầu ở bên cạnh nghe, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến ùng ùng tiếng vang. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện thời tiết không biết lúc nào âm xuống tới. Tháng 6 trời, búp bê mặt vừa mới vẫn là tinh không vạn lý, trong chốc lát này mây đen liền cuốn tích lấy đến rồi. Lâm Tú để Thải Y trước ở chỗ này chờ hắn trở về, sau đó liền rời đi Lê Hoa Uyển. Một lát sau, trên không trung, trong lôi vân, một thân ảnh lăng không lơ lửng. Trên thân hồ quang lấp lóe không yên. Bốn lần sau khi giác tỉnh nguyên lực, đối lôi đình khống chế, càng thêm thuận. Buồn xuôi gió, Lâm Tú y phục, cũng sẽ không tại trong tu hành hủy đi. Mà theo cường độ thân thể tăng lên, bây giờ, cho dù là trực tiếp xâm nhập trong lôi vân tu hành, thân thể của hắn cũng sẽ không giống trước kia một dạng da. Tróc thịt bông. Đương nhiên, lúc này tu hành hiệu quả, cũng không có lấy trước như vậy được. Rồi. Trước kia tại trong lôi vân tu hành một lần, liền có thể bù đắp được bình thường. Tu hành một tháng, hiện tại thì chỉ có mấy ngày nguyên lực tăng trưởng, đây là. Bởi vì theo thực lực của hắn tăng lên, loại cường độ này lôi đình, đã xa xa. không thể chạm tới hắn cực hạn. Bất quá, dù vậy, đây là Lâm Tú trước mắt nhanh nhất tu hành phương thức. Lâm Tú vận khí không tệ, mấy ngày kế tiếp, lại có mấy lần thời tiết giông tố. Mặc dù mỗi một lần tu hành hiệu quả cũng không bằng dĩ vãng, nhưng thêm vào lên, tiến bộ của hắn cũng không nhỏ. Gần nhất mấy ngày, hắn lại tiến vào khẩn trương tu hành bên trong. Rời giường ăn xong điểm tâm về sau, hắn liền cùng Tần Nguyễn cùng đi dị thuật viện. Từ khi Linh Âm đi phương Bắc, giường của nàng liền về Lâm Tú sử dụng. Khoanh chân ngồi ở đây trương hàng xe trượt tuyết bên trên, Lâm Tú không nhịn được có chút nhìn vật nhớ người. Huyễn thuật chung quy là huyễn thuật, Tần Nguyễn biến Linh Âm, vậy từ đầu đến cuối không phải thật sự nàng. Cũng không biết nàng tu hành thế nào rồi, tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nên lên đường trở lại rồi. Giữa trưa, Lâm Tú cùng Tần Nguyễn cùng nhau về nhà nấu cơm, buổi chiều thì sẽ bồi bồi thải y, cùng đi hậu cung nhìn quý phi nương nương. Không sai biệt lắm tu hành đến buổi trưa, Lâm Tú đi ra viện tử, Tần Nguyễn đã tại phía trước chờ hắn. Hai người cùng đi ra khỏi thiên tự viện lúc, dị thuật viện viện trưởng từ phía trước đi tới, nói, vừa vặn hai người các ngươi đều ở đây, có kiện nhiệm vụ cần phải giao cho các ngươi. Thiên tự viện cùng võ đạo viện học sinh, hưởng thụ lấy triều đình tài nguyên. Ngẫu nhiên cũng phải vì triều đình hiệu lực, Lâm Tú cùng Tần Nguyễn cũng đều không phải lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, đi theo viện trưởng đi tới một nơi an tĩnh lầu nhỏ. Viện trưởng nhìn xem bọn họ nói, lúc đầu nhiệm vụ lần này, không cần các ngươi xuất thủ, nhưng những ngày gần đây, trong viện đông đảo thiên tài, đều ra ngoài tu hành đi, vậy mang đi phần lớn giáo tập cùng trong triều cung phụng. Trước mắt triều đình nhân thủ khan hiếm, đành phải vất vả các ngươi. Lâm Tú nói, viện trưởng khách khí, đây vốn chính là chúng ta phải làm, không biết nhiệm vụ lần này là cái gì? Viện trưởng hạ giọng nói. Triều đình tiếp vào bí báo, thiên đạo minh loạn. Đảng, sẽ tại gần đây, cử hành một trận bí mật tập hội, triều đình nghĩ nhân cơ hội này, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Lâm Tú trong lòng giật mình, sửng sốt một chút về sau, hỏi. Lại có việc này? Tin tức là thật sao? Viện trưởng nói. Hẳn là thật, nghe nói, là một vị giấu ở thiên đạo minh bên trong nội ứng truyền ra tin tức, thiên đạo minh bên trong nhân vật trọng yếu. Hàng năm đều muốn cử hành cái này dạng một trận tập hội, nếu như nhiệm vụ lần này thành công, đối bọn hắn tới nói, sẽ là một sự đả kích nặng nề. Lâm Tú lại nói. Vốn dĩ hai chúng ta thực lực, tự hồ không đủ để hoàn thành nhiệm vụ như vậy, viện trưởng nói. Cái này các ngươi có thể yên tâm, loại nhiệm vụ này, làm sao có thể tất cả đều giao cho các ngươi, đến lúc đó, còn có mấy vị cường giả, hội hợp các ngươi một đợt hành động, nhiệm vụ lần này, càng nhiều hơn chính là đối với các ngươi một lần tôi luyện. Tông tử Đừng Tú. Audio truyện chấm org. Chương 202, ngủ cùng. Thiên đạo minh bên trong lại có nội ứng, đây là Lâm Tú không ngờ tới. Mặc dù hắn còn không biết có tập hội chuyện này, nhưng Trịnh Đà chủ nói qua. Một tháng sau, sẽ dẫn hắn đi tìm A Kha, hắn nói, rất có thể chính là chỗ này một lần tập hội. Lần này phiền toái, lần này tập hội, thiên đạo minh tự hồ có không ít đà chủ. Cấp bậc cao tầng đều sẽ tham gia, nếu như bọn hắn bị tận diệt, đối bản đến liền. Nhân thủ không đủ, không có bao nhiêu cường giả thiên đạo minh tới nói. Tuyệt đối là không thể thừa nhận đả kích. Mà lại, A Kha cũng sẽ có nguy hiểm. Thấy Lâm Tú mặt lộ vẻ khó xử, dị thuật viện viện trưởng cho là hắn lo lắng. Chuyến này gặp nguy hiểm, liền nói, các ngươi nếu không phải muốn đi, cũng có thể cự tuyệt, triều đình sẽ từ khác địa phương điều một ít nhân thủ, đúng. Triệu cô nương những ngày này nếu là vô sự. Lâm Tú trong lòng giật mình, Triệu Linh Quân nếu là xuất thủ, bọn hắn sợ rằng một cái đều không chạy được. Hắn lập tức nói, nàng rất bận, hay là ta đi thôi, cái này đối ta tới nói, đúng lúc là cái tôi luyện cơ hội. Viện trưởng lại nhìn về phía Tần Nguyễn, hỏi, Tần cô nương đâu? Tần Nguyễn nói, hắn đi ta liền đi. Dị thuật viện viện trưởng nhìn nhiều bọn hắn liếc mắt, dừng lại một chút mới lên tiếng,

Đám người lập tức quay đầu, nhìn qua con kia vẹt, rung động. Sau khi, cùng nhau biến sắc. Tại bọn hắn sắp thương nghị chuyện quan trọng lúc, bỗng nhiên xuất hiện một con chim, nói cho bọn hắn thiên đạo minh ra nội ứng, tập hội hủy bỏ, cho dù ai đều sẽ giật nảy cả mình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sững sờ ở nguyên địa, không biết làm sao. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là A Kha, nhìn xem con kia vẹt, sắc mặt. Nàng biến đổi, quyết định thật nhanh nói, đi. Giờ phút này, đám người vậy đã phản ứng mà đã tới đến, bất kể là ai đang nhắc. Nhỡ bọn hắn, con chim này có thể tìm tới nơi này, nói rõ hành tung của bọn hắn. Đã bại lộ, cần lập tức rời đi. Trịnh Lê sải bước đi đến trong nội viện một nơi bên cạnh giếng, không chút do. Dự thả người nhảy lên, nhảy xuống. Những người còn lại vậy theo sát phía sau nhảy vào trong giếng, thoáng qua ở. Giữa, mới vừa rồi còn 10 phần náo nhiệt viện tử, liền đã không có một bóng. Người rồi. Giờ phút này, phủ nha bên trong, Kim Thái nhìn xem một cái lọc sạch đồng hồ. Các, trầm giọng nói, canh giờ đã đến, hành động. Tiếng nói của hắn rơi xuống, cả người liền phi thân lên, kim chi dị thuật, mặc. Dù không thể bay thẳng đi, nhưng hắn giày là đặc chế, đế giày bên trong ẩn giấu. Miếng sắt, điều này có thể để hắn gián tiếp có được năng lực phi hành. Kim Thái bay lên đồng thời, một thân ảnh khác đã chìm vào đại địa. Những người còn lại, dẫn theo phủ nha hơn 100 tên bổ khoái nha dịch, rất mau. Tới đến hai con đường bên ngoài một nơi dân cư, đem nơi này bao quanh vây. Lại. Không bao lâu, trong nội viện, Kim Thái sắc mặt âm trầm, cắn răng nói, người. Đâu? Bọn hắn lấy được tin tức, là không thể nào có sai, đã sớm cải trang, tìm phục. Tại phụ cận mấy tên thám tử, vậy xác định vừa rồi có mấy tên thân phận người. Khả nghi tiến vào ngôi viện này, nói cách khác, khi nội ứng tin tức không sai. Nơi này thật là thiên đạo minh phản tặc tập hội địa điểm. Nhưng là, người đâu? Trong sân không có bất kỳ ai. Không phải là bọn hắn phát hiện cái gì. Khả năng này rất nhỏ, vì không làm cho hoài nghi, trừ mấy cái ẩn núp rất tốt. Thám tử, bọn hắn ở phụ cận đây, không có làm bất luận cái gì an bài, mà lại, nếu. Như thiên đạo minh người đã sớm biết, tối nay quan phủ sẽ có hành động, bọn. Hắn cũng căn bản sẽ không đến nơi này. Lúc này, hoàng gia tên kia thổ hệ dị thuật sư, từ lòng đất chui ra, nói. Ta xem. Qua, giếng này dưới có một đầu mật đạo, thông hướng ngoài trăm trượng một. Cái khác miệng giếng, bọn họ là từ trong giếng trốn chạy. Kim Thái quyết định thật nhanh nói, thời gian ngắn như vậy, bọn hắn không. Chạy được bao xa, truy. Năm tên địa giai cường giả đuổi theo, Ninh Sơn phủ bộ khoái nha dịch, vậy bắt. Đầu từng nhà tìm kiếm khả nghi đám người, nhưng mấy người trong lòng tin. Tường. Bỏ lỡ đem những người này cơ hội một lưới bắt hết, lại nghĩ bắt đến bọn. Hắn, sẽ rất khó rất khó. Thiên đạo minh bên trong, có một vị nữ thích khách, có được ẩn thân năng lực. Một khi bị bọn hắn đào thoát, tựa như mò kim đáy biển. Lâm Tú cùng Tần Nguyễn vậy riêng phần mình mang một đội người tìm kiếm. Cho đến sau nửa canh giờ, mọi người đang phủ nha gặp mặt, đều là không thu. Hoạch được gì? Ninh Sơn Phủ Doãn đã sai người đóng cửa bốn cái cửa thành, tạm thời không. Nhường bất luận kẻ nào xuất nhập, Kim Thái trầm mặt nói. Bọn hắn làm sao lại? Bỗng nhiên từ mật đạo rời đi, chẳng lẽ, chúng ta bên trong ra nội ứng? Thiên đạo minh bên trong có thể có bọn họ nội ứng, tiết lộ tập hội thời gian. Cùng địa điểm, trong bọn họ, cũng có thể là có thiên đạo minh nội ứng, đem. Lần hành động này cáo tri bọn hắn. Duy nhất biết rõ hành động lần này là nhằm vào thiên đạo minh, trừ kinh đô. Một ít đại nhân vật, cũng chỉ có tại chỗ 7 người. Nhưng kinh đô những đại nhân vật kia, cũng không biết bọn hắn hành động chi. Tiếp. Trong lúc nhất thời, mấy người ánh mắt đối mặt, xem ai đều mang hoài nghi. Rất rõ ràng, thiên đạo minh đám người, trước đó cũng không biết bọn hắn tối. Nay hành động, bằng không bọn hắn liền sẽ không tụ tập cùng một chỗ, những. Người kia là lâm thời nhận được tin tức, sau đó cấp tốc đào tẩu. Vấn đề là, vừa rồi đoạn thời gian kia, 7 người đều ở đây phủ nha, không có. Người nào có thời gian đưa tin? Kim Thái nhất quyền nện ở trên bàn đá, tại kia trên bàn đá lưu lại một cái. Quyền ấn, cắn răng nói. Rốt cuộc là người nào đi lọt Phong Thanh? Lâm Tú suy nghĩ một phen, nói, có lẽ, tin tức này không phải buổi tối hôm nay để lộ, rõ ràng, tại tập hội trước đó, Thiên Đạo Minh người, là tách ra, bọn. Hắn lẫn nhau cũng không biết lẫn nhau tung tích, chỉ có tại tập hội bắt đầu, bọn. Hắn đều tụ tập ở chung với nhau thời điểm, mới có thể đem tin tức này nói cho tất cả mọi người. Trang Nghiêm nói, Lâm công tử nói có đạo lý, tin tức hẳn là đã sớm để lộ, chỉ là hắn cũng không còn biện pháp đưa tin cho tất cả mọi người, nhưng cứ như vậy, có thể hoài nghi phạm vi cũng quá lớn hơn, trừ chúng ta mấy cái, sở hữu. Người biết chuyện các loại, đều có hiềm nghi. Cho đến trước mắt, có thể xác định chính là, Thiên Đạo Minh cùng triều đình. Lẫn nhau đều có nội ứng. Nhưng muốn bắt đến nội ứng, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự. Mấy người thương nghị một phen, vẫn là quyết định trước hết để cho rất nhiều nhân thủ giữ vững cửa thành, căn cứ trong lúc này quỹ tin tức, Thiên Đạo Minh. Cũng không có năng lực phi hành cường giả, chỉ cần giữ vững bốn cái cửa thành, bọn hắn liền không chỗ có thể trốn. Cần thiết phải chú ý chính là, không muốn bị vậy sẽ ẩn thân nữ thích khách đục nước béo cò, đem người từng cái một mang đi ra ngoài. Lâm Tú nhìn xem mấy người, nói. Còn cần chúng ta làm cái gì sao? Kim Thái nói, thời điểm không còn sớm, hai vị trước tiên có thể trở về nghỉ. Ngươi, nếu như phát hiện những cái kia nghịch tặc tung tích, chúng ta sẽ phái người thông tri hai vị. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, vậy chúng ta liền đi về trước rồi. Tần Nguyễn nắm lên Lâm Tú tay, cùng hắn cùng rời đi. Hoàng gia tên kia địa giai dị thuật sư ngoài ý muốn nói, thê tử của hắn không phải Triệu Linh Quân sao, như thế nào cùng vị này liên thủ đều dắt lên rồi. Lữ Phương nói, cái này có cái gì, nhân gia còn nạp thiếp nữa nha, trẻ tuổi nhẹ. Nhàn, dài đến tuấn tú như vậy, tu hành thiên phú tốt như vậy, còn cưới một người đệ nhất thiên hạ tốt lão bà, lão thiên gia chính là chỗ này a à, bất công. Ngươi đây tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Kim Thái khua tay nói. Đừng nói những này nói nhảm, sớm chút bắt đến thiên Đạo Minh những cái kia phản tặc mới là chuyện trọng yếu nhất, Hoàng Hiến. Ngươi chui xuống đất, lại tìm kiếm một lần, nhìn xem có cái gì thu hoạch, Lữ Phương, ngươi bảo vệ đường thủy, đừng để bọn hắn từ đường thủy chạy trốn. Tra Nghiêm Ngụy Kinh, hai người các ngươi tại phủ nha chờ lệnh, vừa có tin tức, tùy thời xuất động. Mấy người đối với hắn an bài, cũng không có cái gì dị nghị. Kim Thái thực lực cao nhất, lần hành động này vốn là lấy hắn cầm đầu, cũng chỉ có một mình hắn tại nghiêm túc làm việc. Nếu bàn về đối Thiên Đạo Minh hận, vương đô quyền quý, không người có thể ra Trương gia phải, nhiệm vụ lần này nếu là thành công, Kim Thái có thể từ Trương gia đạt được không ít chỗ tốt, hắn đương nhiên nhất ra sức. Mấy người còn lại, cùng Thiên Đạo Minh không có cái gì thâm cừu đại hận, liền xem như nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, cũng không chiếm được phong phú khen thưởng, tự nhiên cũng không làm sao nguyện ý xuất lực, một khi gặp được nguy hiểm, nhất định là lấy an toàn của mình làm trọng. Lâm Tú cùng Tần Nguyễn trở lại khách sạn, nàng liền chuẩn bị tắm. Ninh Sơn phủ thời tiết nóng ướt, người bình thường ở bên ngoài đợi một hồi liền sẽ ra một thân mồ hôi, trên thân nhấp nhúa, đối với quen thuộc tại vương đô sinh hoạt Tần Nguyễn tới nói, cái này đương nhiên là có chút khó mà chịu. Đừng. Nàng mỗi lúc trời tối đều sẽ tắm rửa. Nàng tắm thời điểm, Lâm Tú đồng dạng đều sẽ ra ngoài. Hắn đi ra khách sạn, biến mất ở dòng người nhốn nháo rộn ràng bên trong. Lúc này, Ninh Sơn thành góc Tây Nam, một nơi ẩn núp sân nhỏ, bọn bổ khoái vừa mới tiến đến tìm tới, lại không thu hoạch được gì rời đi. Rất nhanh, từ sân xó xỉnh bên trong, bỗng nhiên hiện ra gần 10 đạo thân ảnh. A Kha sắc mặt có chút tái nhợt, đồng thời làm cho này a nhiều người ẩn thân. Đối nàng nguyên lực tiêu hao rất lớn. Lúc này, Thiên Đạo Minh vẻ mặt của mọi người đều rất nghiêm túc. Bọn hắn sau khi rời đi không lâu, chỗ kia viện tử, liền bị quan phủ người vây. Hiện tại, còn có bộ khoái tại một lần lại một lần tìm kiếm. Rất hiển nhiên, bọn họ tập hội thời gian cùng địa điểm đã sớm bại lộ. Con kia chim nói rất có thể là thật sự, trong bọn họ ra nội ứng. Trịnh Lê đã nếm qua một lần nội ứng thua thiệt, đối loại chuyện này phá lệ mẫn. Cảm, cắn răng nói. Rốt cuộc là ai? Một người trung niên phụ nhân, trên mặt càng là lộ ra vẻ giận dữ, nói, nếu để cho ta biết rõ nội ứng là ai, lão nương bóp nát hắn trứng. Lúc này, tất cả mọi người tâm tình đều rất nặng nề. Tập hội sự tình, tại Minh bên trong thuộc về tuyệt mật, có tư cách biết rõ tập hội. Thời gian cùng địa điểm, chỉ có đà chủ trở lên người, bao quát bốn vị đường chủ. Hai vị hộ pháp. Điều này nói rõ, triều đình hoặc là quyền quý nội ứng, đã thẩm thấu đến thiên. Đạo Minh đà chủ trở lên. Mà lại, rất có thể, nội ứng ngay tại bọn hắn những người này ở giữa. Nơi này mỗi người, đều là bọn hắn đã từng xuất sinh nhập tử, kề vai chiến đấu. Huynh đệ tỷ muội, bất kỳ cái gì một người là triều đình nội ứng, bọn hắn đều không thể tiếp nhận. Một mảnh bầu không khí ngột ngạt bên trong, lão già họ Triệu đánh vỡ trầm. Mặt, nói, nếu như không phải con kia chim nhắc nhở, chúng ta đêm nay, sợ rằng đều muốn rơi vào triều đình Tây, không biết là người nào cứu lấy chúng. Ta. Tên kia phụ nhân nói, hắn vậy mà có thể sử dụng chim đến truyền lời, quả thực chưa từng nghe thấy. Trịnh Lê nghi ngờ nói. Chẳng lẽ nói, đại hạ triều đình cao tầng bên trong cũng có chúng ta nội ứng, bằng không, hắn làm sao lại biết rõ chúng ta tập hội địa điểm, còn biết quan phủ hành động. A Kha sắc mặt mặc dù trắng xám, khóe miệng lại hiện ra mỉm cười. Thiếu nữ kia ngẩng đầu nhìn nàng, kinh ngạc nói. A Kha tỷ tỷ, ngươi có phải hay không biết là ai đã cứu chúng ta a? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về A Kha. A Kha vẫn chưa nói chuyện, lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Mọi người thần sắc lập tức biến khẩn trương lên. Có người gõ cửa một cái, một tên nam tử thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Là ta. Nghe thế cái thanh âm, Trịnh Lê trừng to mắt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng. Như điên, nói, là Tiêu Giao huynh đệ, là Tiêu Giao huynh đệ đã cứu chúng ta. Hắn bước nhanh đi tới cửa, đem cửa sân mở ra. Mấy người muốn ngăn cản hắn, nhưng đã chậm, chỉ có thể làm tốt chiến đấu. Chuẩn bị, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cổng. Một vị cao đại anh tuấn người trẻ tuổi từ ngoài cửa đi tới, đóng lại cửa sân về. Sau, nhìn xem trong nội viện đám người, nói, đại gia không có việc gì là tốt. Rồi. Ánh mắt của hắn trong đám người liếc nhìn liếc mắt, cuối cùng rơi vào một nữ tử trên thân. Nữ tử kia cũng ở đây nhìn xem hắn. Hai người ánh mắt giao hội, Lâm Tú trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, chậm rãi đi. Qua, đối nàng vươn tay, nói, đã lâu không gặp. Mặc dù mặt mũi của hắn cùng thanh âm đều thay đổi, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. A Kha nhẹ nhàng cầm hắn tay, nói, đã lâu không gặp. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 209, Mặt Trăng. Lâm Tú nhìn xem trong nội viện Thiên Đạo Minh đám người, tâm đạo khó trách. Hắn cùng quan phủ cũng không tìm tới bọn hắn. Ông cháu, tên ăn mày, nông phụ, thương nhân, bọn hắn xem ra đều bình thường. Không có gì lạ, ai có thể nghĩ tới, dạng này người, thế mà là Thiên Đạo Minh. Mỗi người chia đà đà chủ. Lâm Tú tại trong bọn họ, thậm chí còn chứng kiến này cái bán mình tán cha. Tiểu nữ hài. Những người này ở đây ngụy trang bên trên, rất có thủ đoạn. Lúc này, bọn hắn đều dùng cảnh giác cùng ánh mắt kinh nghi nhìn chằm chằm. Lâm Tú. Trong nội viện, kích động nhất là Trịnh Lê. Hắn cầm Lâm Tú tay, một mặt hưng phấn đối đám người giới thiệu nói, vị này. Chính là ta cùng các ngươi nói qua Tiêu Giao huynh đệ, hắn hiện tại cũng là chúng. Ta Thiên Đạo Minh người. Có quan hệ chuyện của người nọ, Thiên Đạo Minh đám người, chỉ là nghe Trịnh Lê nói qua, đối với hắn cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm, trong lòng y nguyên duy trì đầy đủ cảnh giác. Lúc này, Trịnh Lê lại hỏi Lâm Tú nói, Tiêu Giao huynh đệ, ngươi là làm sao tìm được tới nơi này, mới vừa rồi là không phải ngươi để con kia chim nhắc nhở chúng ta. Lâm Tú không có phủ nhận, nói, trước đó vài ngày, biết được triều đình muốn đối Thiên Đạo Minh khai thác hành động, ta vốn nghĩ sớm thông tri Trịnh Đà chủ, nhưng đến Giang Nam về sau,

nơi này chí ít không có. Độc trùng mãnh thú, đã rất khá. Lâm Tú gật đầu nói. Đại gia trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đêm đi, ta và A. Kha còn có chút sự tình, muốn về thành một chuyến, chậm chút thời điểm lại. Cho nàng ra tới. Nói xong, hắn dắt A Kha tay, thân ảnh của hai người rất nhanh biến mất. Tiểu cô nương kia nghi ngờ nói. Đã trốn ra ngoài, bọn hắn còn đi trong thành. Làm gì? Tên kia phụ nhân trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, vuốt vuốt đầu của nàng, nói. Tiểu cô nương, không nên hỏi không nên hỏi, cùng A Kha lần nữa sau khi vào thành, Lâm Tú vì hai người đều dịch dung một. Tên, sau đó tại cái nào đó khách sạn mở một cái phòng. Đóng cửa phòng, Lâm Tú đi đến A Kha trước mặt, hỏi. Làm bị thương chỗ. Nào. A Kha đi tới bên giường, yên lặng cởi y phục xuống, đem cuốn ngực từng tầng. Từng tầng triển khai. Nàng vị trí vết thương, tại ngực phía dưới một điểm. Cái này khiến nàng bạch bích không tì vết thân thể, nhiều hơn một điểm tì vết. Thế giới này nữ tử, trừ cái yếm chính là cuốn ngực, muốn trị liệu ngực nàng. Phía dưới vết thương, liền muốn đem cái yếm hoặc là cuốn ngực cởi, Lâm Tú. Cho là nàng muốn hơi che vừa che, không nghĩ tới nàng căn bản không có che. Giấu ý tứ. Dùng nàng thuyết pháp, giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết. Bất quá, hai lần trước vì nàng chữa thương, có thể nhìn không thể nhìn đều. Nhìn, che cùng không che, không có quá lớn khác nhau. A Kha nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. Lâm Tú cúi đầu nhìn lại, trong đầu hiện ra rất nhiều cùng mặt trăng có liên quan. Từ ngữ. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 210, tay của ngươi vừa rồi sờ qua cái gì? Khách sạn gian phòng, Lâm Tú nhắm mắt lại, thở sâu về sau, bình phục tâm. Tình, đưa tay đặt ở A Kha ngực phải phía dưới kia vết sẹo vết vị trí, không bao. Lâu, kia vết sẹo vết liền trở thành nhạt biến mất. Thân thể của nàng, lại biến bóng loáng như ngọc, tựa như một cái tuyệt mỹ tác. Phẩm nghệ thuật. Mà cái này tác phẩm nghệ thuật, là Lâm Tú tự tay chế tạo. Hắn dời ánh mắt, mở miệng nói, được rồi. A Kha con mắt chậm rãi mở ra, cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó yên lặng trùng. Lên ngực, mặc xong quần áo. Lâm Tú hỏi, lần này lại là thế nào bị thương? A Kha nói, đâm giết một vị địa giai trùng thổ phỉ thời điểm, hắn trước khi chết. Đánh cược một lần, ta không có né tránh. Lâm Tú nói. Về sau lại có loại nguy hiểm này nhiệm vụ, ngươi liền đến vương. Đô tìm ta, ngươi không ở mấy ngày này, ta lại lấy được mấy cái năng lực, có thể. Trong thời gian rất ngắn, bay đến đại hạ bất kỳ chỗ nào, đến lúc đó ta và ngươi. Một đợt hành động, đừng quên, chúng ta bây giờ cũng là đồng minh rồi. A Kha từ trên giường ngồi dậy, nàng đã từng huyễn tưởng qua, Lâm Tú gia. Nhập thiên đạo minh về sau, hai người một đợt hoàn thành nhiệm vụ, cùng đi. Lượt đại hạ mỗi một tấc đất, một đợt nhìn mặt trời mọc, một đợt xem mặt trời. Lặng. Sau này, nàng không còn nghĩ như vậy. Nàng là loạn đảng, là phản tặc. Nàng không muốn để cho Lâm Tú cũng trở thành phản tặc loạn đảng. Hắn có hạnh phúc hoàn chỉnh gia đình, có quang minh tương lai, gia nhập thiên. Đạo minh về sau, hắn liền vô pháp quay đầu, càng làm cho nàng lo lắng là. Thiên đạo minh nội bộ. Còn có quyền quý cùng triều đình nội ứng, một khi thân. Phận của hắn bại lộ, hắn sẽ mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại, thậm chí có lo lắng. Tính mạng. Mới quen Lâm Tú lúc, nàng rất muốn cho Lâm Tú trở thành giống như nàng. Người. Không biết từ lúc nào lên, ý nghĩ của nàng phát sinh biến hóa. Sở dĩ, mấy tháng nay, nàng đều không tiếp tục tìm hắn. Nàng đi qua rất nhiều lần vương đô, nhưng mỗi một lần. Cũng chỉ là đứng xa xa. Nhìn hắn. A Kha trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nói. Chúng ta về. Sao, vẫn là không cần gặp lại rồi. Lâm Tú có chút kinh ngạc, hỏi. Vì cái gì? A Kha nói, ngươi cẩn thận làm ngươi quyền quý, không cần xen vào nữa. Thiên đạo minh sự tình, nếu như ngươi thân phận bại lộ, cha mẹ của ngươi, thê. Tử của ngươi. Bên cạnh ngươi tất cả mọi người, đều sẽ bị liên lụy. Nguyên lai nàng là đang lo lắng cái này. Lâm Tú đương nhiên sẽ không ngốc đến dùng thân phận thật gia nhập thiên. Đạo Minh. Lý Tiêu Dao là Lý Tiêu Dao, Lâm Tú là Lâm Tú, đây là hai cái mãi mãi cũng không có khả năng nhất lên liên lạc người xa lạ. Lâm Tú khuôn mặt một trận mơ hồ, biến thành hắn bộ dáng lúc trước, hỏi. Thiên Đạo Minh phản tặc là Lý Tiêu Dao, liên quan ta Lâm Tú sự tình gì? A Kha nhìn xem cái này trương mặt mũi quen thuộc, lắc đầu, nói, ngươi biết. Đây bất quá là đang dối gạt mình khinh người. Lâm Tú nói. Biết rõ chuyện này, chỉ có ngươi cùng ta, ngươi không nói, ta. Không nói, còn có ai biết rõ, chẳng lẽ ngươi sẽ bán đứng ta sao? A Kha nhìn xem hắn, nghiêm túc nói. Ta chết cũng sẽ không xảy ra bán. Ngươi. Lâm Tú cười cười, nói. Cái này không được sao, tại Vương Đô thời điểm, ta là. Lâm Tú, rời đi Vương Đô, ta chính là Thiên Đạo Minh Lý Tiêu Dao, về sau ta và. Ngươi cộng tác hoàn thành nhiệm vụ, không cho ngươi một cái nữa người hành. Đồng. Bình An Hầu Chi Tử Lâm Tú buổi sáng cùng Minh Hà Công Chúa tại Dị Thuật. Viện tu hành, buổi chiều tại Hậu Cung thăm hỏi Quý Phi Nương Nương, Thiên. Đạo Minh Lý Tiêu Dao ban đêm tại Giang Nam Phủ trừ gian diệt ác, đại sát tứ. Phương, ai sẽ nghĩ đến bọn họ là một người? A Kha cúi đầu xuống, nhẹ nhàng. Ừ một tiếng. Lâm Tú lại nói, Vương Đô gian phòng kia, ta còn giữ lại cho ngươi đâu, ngươi. Đã lâu lắm không có trở về, lần này tập hội về sau, ngươi tới Vương Đô ở một. Thời gian ngắn đi, đến lúc đó cùng ta một đợt tu hành, mau chóng đưa ngươi. Thực lực tăng lên tới địa giai. A Kha tu vi võ đạo. Đã là huyền giai thượng cảnh, đi theo Lâm Tú tu hành một tháng, nhanh nhất bù đắp được chính nàng một người tu hành một năm còn. Nhiều, lẽ ra có thể rất nhanh bước vào địa giai. Võ đạo huyền giai cùng địa giai, có cách biệt một trời, một cái chân khí ngoại. Phóng, liền đem vô số võ đạo người tu hành chắn địa giai bên ngoài. A Kha nhẹ gật đầu, nói, tập hội về sau, chờ ta hết bận ở trong tay một ít. Chuyện, liền đi tìm ngươi. Sau đó, nàng lại nhìn xem Lâm Tú hỏi, Thiên Đạo Minh tên kia nội ứng là ai? Ngươi biết không? Lâm Tú lắc đầu nói. Không rõ ràng, ta cũng chỉ là trùng hợp tiếp vào cái này. Nhiệm vụ, mới biết được trong các ngươi có nội ứng, tại đem hắn bắt tới trước. Đó, các ngươi làm bất cứ chuyện gì đều muốn cẩn thận, tốt nhất đừng lại cử. Hành tập hội, hoặc là tiến hành cái gì nhiệm vụ trọng yếu. A Kha nghĩ nghĩ, nói. Ngươi vẫn là đưa ta ra khỏi thành cùng bọn hắn tụ hợp. Đi, ta lo lắng nội ứng ngay tại trong bọn họ. Lâm Tú nhẹ gật đầu, lại nói. Không cần quá lo lắng, nơi này có ta, một khi. Quan phủ có động tĩnh gì không, ta sẽ lập tức thông tri các ngươi. Khách tới sạn chỉ là vì cho A Kha trị thương, đưa nàng ra khỏi thành về sau. Lâm Tú cũng muốn nhanh lên trở về, hắn ra tới một hồi lâu, Tần Nguyễn cũng nên. Tẩy trắng lên giường. Hai người trả phòng rời đi thời điểm, trưởng quỷ kia còn nhiều nhìn hắn hai. Mắt, thầm nghĩ trong lòng, cái này trẻ tuổi công tử sinh ngược lại là túng tiếu. Đáng tiếc quá nhanh, cũng công tốt như vậy cô nương. Rất nhanh, Lâm Tú mang theo A Kha, rơi vào ngoài thành trong rừng. Đám người nghe tới dị hưởng, đầu tiên là mặt lộ vẻ cảnh giác, nhìn thấy hai. Người bọn họ, mới yên lòng. Phụ nhân kia nhỏ giọng thầm thì nói. Nhanh như vậy sao? Tiểu nha đầu kia nói, nhanh một chút không tốt sao? Phụ nhân liếc Lâm Tú liếc mắt, nói, nhanh, có đôi khi tốt, có đôi khi không. Tốt Lâm Tú đem A Kha đưa đến nơi này, sau đó đối đám người ôm quyền, nói. Ta. Còn có việc, liền đi về trước, về sau nếu có sự tình, có thể để A Kha liên hệ ta. Nói xong, hắn liền lần nữa phi thân lên. Biến mất ở trong đêm tối. Trịnh Lê cảm khái nói. Tiêu Dao huynh đệ mỗi một lần đều như vậy, lần trước. Cũng là cứu chúng ta về sau liền rời đi, chưa từng vì chính mình tranh công, hắn. Cái này hai lần đại công, nhất định phải báo cáo hộ pháp, lão già họ Triệu nói. Còn tốt tất cả mọi người bình an vô sự, bất quá vì để. Phòng vạn nhất, nơi đây cũng không thể ở lâu, tối nay đại gia ở đây nghỉ ngơi. Một đêm. Thay phiên phòng thủ, sắc trời sáng lên, lập tức lên đường. Thành bên trong, Lâm Tú đã trở lại khách sạn. Cùng A Kha gặp lại mặc dù ngắn ngủi, nhưng qua không được bao lâu, liền có. thể gặp lại lần nữa rồi. Đã từng thương hải làm khó nước, trừ A Kha không phải nguyệt. Lần trước Lâm Tú không thể lưu nàng lại, lần sau nhất định phải làm cho nàng. Rốt cuộc không bỏ đi được. Trừ thải y bên ngoài, nàng là Lâm Tú nhất hiểu rõ cô gái. Không nên nhìn vậy nhìn, không nên sờ vậy sờ soạn, hắn đối A Kha, tự nhiên. Cũng có một loại không giống tình cảm, muốn đem nàng biến thành chỉ thuộc. Về bản thân mặt trăng. Đi tới cửa, Lâm Tú gõ cửa phòng một cái, cửa phòng rất nhanh từ bên trong mở. Ra, Tần Nguyễn mặc tơ lụa áo ngủ, Lâm Tú đi vào gian phòng về sau, nàng liếc. Mắt nhìn hắn, hỏi. Ngươi hôm nay làm sao đi ra lâu như vậy? Lâm Tú nói, hôm nay ở bên ngoài nhiều đi dạo một hồi. Tần Nguyễn bỗng nhiên xích lại gần thân thể của hắn, dùng sức hít hà, Lâm Tú rất. Hẳn nhiên nhường nàng ngửi ngửi, A Kha ẩn nấp năng lực mới thức tỉnh ba lần. Không có cách nào ẩn tàng mùi, cho nên nàng xưa nay không dùng nước hoa. Cùng túi thơm, cùng bất luận cái gì lại phát ra mùi thơm đồ vật, Tần Nguyễn căng. Bản nghe không ra cái gì. Bất quá, làm Tần Nguyễn đem Lâm Tú tay bắt lại ngửi ngửi về sau, vẻ mặt vẫn có. Biến hóa. Nàng từ Lâm Tú trên tay, ngửi thấy một loại nhàn nhạt nhũ hương. Không phải sữa trâu hoặc dê sữa, mà là cô gái nhũ hương. Nàng nhìn Lâm Tú, hỏi, tay của ngươi vừa rồi sờ qua cái gì? Lâm Tú nói, cái gì? Tần Nguyễn ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, từng bước một đêm hắn tới gần đến bên. Dừng. Lâm Tú mí mắt giật một cái, hỏi, ngươi nghĩ làm cái gì? Tần Nguyễn bó lấy tóc mai ở giữa vài tia loạn phát, hỏi Lâm Tú nói, là ta không? Đủ xinh đẹp không? Lâm Tú nói, ngươi rất xinh đẹp a. Tần Nguyễn tiếp tục hỏi, hay là ta dáng người không tốt? Lâm Tú nói, thân hình của ngươi cũng rất tốt. Tần Nguyễn đem hắn đẩy ngã trên giường, đặt ở trên người hắn, hỏi, lại xinh. Đẹp, vóc người lại đẹp ta, tắm rửa xong trong phòng chờ ngươi, ngươi vì cái gì? Còn muốn ra ngoài tìm những nữ nhân khác, ngươi còn sờ soạng ngực của nàng. Thời gian dài như vậy, các ngươi cũng làm cái gì? Nàng vấn đề này cũng rất có vấn đề. Xinh đẹp vóc người đẹp, không thể đụng vào thì có ích lợi gì? Lại nói, A Kha không đẹp sao, dáng người không tốt sao, Tần Nguyễn đường cong. So với nàng tốt, mặt trăng chưa hẳn so với nàng tròn. Bất quá, Tần Nguyễn vẫn là hiểu lầm. Nàng coi là Lâm Tú là ra ngoài tìm người khác nữ nhân quỷ hỗn, kỳ thật hắn. Chỉ là cho A Kha trị thương. Lâm Tú giải thích nói, chỉ là ra ngoài thấy một người bạn. Tần Nguyễn hỏi, có thể nhường ngươi sờ ngực bằng hữu. Lâm Tú nói, có tin hay không là tùy ngươi, mặc dù đích xác có chút thân thể. Tiếp xúc, nhưng cũng không phải là giống như ngươi nghĩ như thế, trừ cái đó ra. Chúng ta chẳng hề làm gì, ta và ngươi không phải cũng thường xuyên có thân. Thể tiếp xúc sao? Tần Nguyễn nhìn xem Lâm Tú, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, bỗng nhiên nói. Ta tin tưởng ngươi. Sau đó nàng liền lập tức từ trên thân Lâm Tú dời. Lâm Tú từ trên giường ngồi dậy, điều chỉnh quần áo một chút vạt áo, bị lại. Hương vừa mềm thân thể đè ở phía dưới, có chút phản ứng là rất bình thường. Nhưng nếu như vừa rồi hắn và những nữ nhân khác xảy ra chuyện gì, cũng không quá khả năng có phản ứng như vậy. Hoặc là nói, phản ứng sẽ không như thế mãnh liệt. Đây chính là Tần Nguyễn tin tưởng hắn lý do. Tần Nguyễn đích xác tin Lâm Tú, nàng mỗi ngày ôm Lâm Tú tỉnh lại, biết rõ hắn. Buổi sáng là cái dạng gì, cùng vừa rồi không sai biệt lắm, nếu như hắn đi tầm hoang tác nhạc, liền không khả năng có vừa rồi phản ứng như vậy. Nàng xem Lâm Tú liếc mắt, hỏi, khó chịu sao? Lâm Tú không có trả lời, một đêm này, đầu tiên là giúp A Kha chữa thương, lại bị Tần Nguyễn đặt ở dưới thân, làm sao có thể không khó thụ? Tần Nguyễn am hiểu nhất, chính là để hắn khó chịu. Tần Nguyễn có chút ngượng ngùng nhìn xem hắn. Hỏi, nếu không, ta giúp. Ngươi. Lâm Tú sửng sốt một chút, chẳng lẽ nàng cuối cùng nghĩ thông suốt rồi. Hắn thử thăm dò, ngươi giúp thế nào? Thoại âm rơi xuống, Lâm Tú thấy hoa mắt, phát hiện mình lại thân ở một mảnh. Trong rừng đào, màu hồng cánh hoa bày khắp mặt đất, cùng lần trước bất đồng. Là, dưới thân thể của hắn, còn có một cái giường lớn, hắn tự tay sờ sờ, cái. Giường này là như thế mềm mại. cùng khách sạn này giường giống nhau như đúc. Tần Nguyễn ảo cảnh, đã đến trong giả có thật, trong thật có giả tình trạng. Sau đó, từng đạo người khoác trong suốt lụa mỏng thân ảnh, từ trong rừng đào. Chậm rãi đi tới. Lâm Tú mắt chi dị thuật, ở một mức độ nào đó, là khắc chế Tần Nguyễn Huyễn. Thuật. Nhưng điều kiện tiên quyết là hai người nguyên lực không kém quá nhiều. Đã địa giai Tần Nguyễn, thi triển ảo cảnh, cũng không phải là Lâm Tú có thể chống cự, nhưng hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, vô pháp hoàn toàn khống chế thần trí của hắn, đương nhiên cũng không còn biện pháp để Lâm Tú trầm luân. Những cái kia huyễn hóa nữ tử, chỉ là chạm không tới hư ảnh. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Tú bỗng nhiên khẽ giật mình. Trong đó một tên tay của cô gái, đặt ở lồng ngực của hắn lúc, vậy mà xuất hiện. Chân thật xúc cảm.